Chương 123, huấn luyện phía trước tụ hội, canh thứ nhất. Vừa lúc đó Không Minh thanh tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Không Minh nghi ngờ hỏi, nó nhớ rõ ràng chính mình vẫn còn ở cùng mình cái kia bao năm không thấy phụ thân chiến đấu, làm sao hiện tại nằm trên đất. Ngươi đã tỉnh không chiến hết sức quan tâm vội vàng hỏi. Kết thúc chiến đấu sao? Không Minh rất là nghi hoặc, bởi vì nó chỉ nhớ rõ bị đánh rơi xuống trong nước sau đó, cảm thấy nên cái gì cũng không nhớ. Đã kết thúc. Chiến đấu là ngươi thua nha. Cả rủ hạ mỉm cười đã đi tới hướng về phía Không Minh nói rằng. Phải không? Chỉ là Không Minh giọng nói dường như sớm đã có chuẩn bị, không có gì lạ bộ dạng. Cái kia hài tử, ngươi hiện tại nguyện ý tha thứ ta sao? Không Chiến rất là lo lắng mở miệng hướng về phía Không Minh hỏi, chuyện này vẫn bồi hồi ở Không Chiến trong lòng. Không có cái nào bình thường phụ mẫu sẽ không thương con của mình, coi như là thế giới bổ kẹ mẩn cũng giống như vậy thông dụng, đây là sinh vật bản năng thiên tính. Nói thật, trước đây ta quả thực rất hận ngươi, bởi vì ngươi năm đó không nói một lời xa cách ta cùng ca ca. Thế nhưng lần này trở về tộc địa thời điểm, lão tổ tông đã đem sự tình đều nói với ta, ta coi như là muốn hận cũng hận không nổi. A Không Minh giọng nói vô cùng u oán nói rằng, Không Minh kỳ thực ngươi một mực tới nay cũng không có hận quá Không Chiến đi, ngươi chỉ là đối với năm đó nó không nói một tiếng liền trực tiếp ly khai rất là canh cánh trong lòng mà thôi. Nếu không ngươi cũng sẽ không ở biết chân tướng sau đó, liền tha thứ nó. Cả dù hạ chậm rãi mở miệng nói. Phải không? Thì ra đúng như vậy, ai trước đây cũng không nói gì một tiếng rồi rời đi, đúng là ta không đúng. Trước đây ta cũng là bởi vì không biết muốn nói như thế nào, tiểu kiền thúy cái gì cũng không nói trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới ngược lại bởi vì này dạng để Không Minh đối với ta người phụ thân này có ngăn cách ra. Không Chiến nghe được cả dù hạ lời nói sau đó, mới chợt hiểu ra. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã thanh tỉnh, sự tình cũng đều xử lý tốt. Ta hiện tại tuyên bố toa đảo Na Y, chính là chúng ta tu hành trụ sở bí mật. Hôm nay tất cả mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu tiến hành đại huấn luyện. Bất kể là thông thường bổ kẹ mẩn vậy thì các ngươi những thứ này thần thú siêu thần thú đều là giống nhau. Cả dù hạ hướng về phía tất cả bổ kẹ mẩn bàn giao Na Y đúng rồi, tiểu đốc. Làm phiền ngươi đi một chuyến. Thuấn gian di động trở lại trang viên, để bạn mang theo bổ kẹ mẩn nhóm đều tới đây cho ta. Lần này nhưng là toàn thể tổng động viên, còn như trang viên tạm thời xin nhờ ả mỉ chăm sóc một đoạn thời gian. Cả dù hạ sau đó rồi hướng ỉ ổ xịt kể một chút, xem ra lần này cả dù hạ nhưng là chuẩn bị đến cái đại động tác. Ỉ ổ xịt gật đầu, trực tiếp thuấn gian di động đi trở về. Giống như vậy siêu viễn cự ly thuấn gian di động cũng liền chúng nó những thứ này dốc lòng siêu năng lực siêu thần thú mới có thể chơi được chuyện. Giống như à cái loại này tuy là cũng là siêu năng lực hệ siêu thần thú, nhưng là bởi vì chủ yếu tinh lực không ở phía trên kia, thông thường thuấn gian di động tạm được, giống như vậy siêu viễn cự ly, cả dù hạ trong tay cũng liền tiểu nốc, mẹ thỏ còn có mẹ có thể làm được, dĩ nhiên bản không gian truyền tống cũng là có thể đơn giản làm được. Đây cũng là vì sao cả dù hạ dám như thế đại quy mô huấn luyện cậy vào. Bất quá làm được là một chuyện. Thế nhưng như loại này siêu viễn cự ly thuấn gian di động tiêu hao vẫn rất lớn, coi như là tiểu ngốc cũng muốn tìm mấy giờ mới khôi phục. Làm tiểu ngốc mang theo cả dù hạ bổ kẹ mẩn nhóm đi tới trên đảo thời điểm, thời gian đã đến buổi tối. Cả dù hạ đã sớm cùng cổ dù kỳ, may ba người cùng nhau luyện chế đại lượng bổ kẹ mẩn thức ăn, hơn nữa cũng thuận tiện lấy ra năng lượng hộp chế tác cơ khí, giáo may như thế nào chế tác năng lượng hộp. Có cả dù hạ người đại sư này cấp tinh linh hộp chế tác người phóng khoáng lạc quan giáo dục, may rất nhanh cũng chế luyện hữu mô hữu dạng, dĩ nhiên nếu như chế ra năng lượng hộp có thể làm cho của nàng cổm bụt kẹn cũng thích ăn thì càng thêm hoàn mỹ. Bản không gian truyền tống, thật là lui tới các nơi trên thế giới lợi khí, đáng tiếc là cả dù hạ cũng không muốn dựa vào bản cái này năng lực tới nhanh chóng thu được huy chương những cái này. Mà là thích giống như bây giờ mấy người một bước một cước gấn hành tàu ở du lịch trên đường, chỉ có như vậy mới có lữ hành tu luyện cảm giác được rồi, nếu mọi người đến rồi, như vậy mọi người thừa cơ hội này bắt đầu cuồng hoan đi nếu không ngày mai bắt đầu chính là của các ngươi địa ngục huấn luyện cuộc hành trình. Cả dù hạ lúc này cũng là vui vẻ nói rằng, nghe được cả dù hạ, bộ kẻ mần nhóm cũng bắt đầu tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ chơi đùa, bình thường thời điểm. Cả dù hạ bổ kẻ mẩn mặc dù không có mang bên người, thế nhưng hắn bổ kẻ mẩn đều là thuộc về cực kỳ tự giác có thể chính mình tiến hành đúc luyện, đây cũng là vì sao cả dù hạ bổ kẹ mẩn con đều lợi hại như vậy nguyên nhân chỗ. Cô dù kỳ cùng may cũng sắp chính mình bổ kẹ mẩn đều phóng ra, coi như là cùng cả dù hạ bổ kẹ mẩn biết xuống. Cả dù hạ bọn họ đương nhiên cũng không có quên không chiến cùng lạ tì ổ cùng lạ tì ạ chúng nó, cả dù hạ để không minh đi gọi tới không chiến, mà cô dù kỳ cùng may thì là đi gọi lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Cả dù hạ chính mình con kia thích biến thành ca nông dáng vẻ lạ tì ạ cũng rốt cuộc gặp được chính mình hai cái tiền bối. Đáng tiếc là cả dù hạ lạ tì ổ bởi vì theo ca nông tạm thời đi trở về ạn tổ mạ giờ mà không có ở trang viên, cho nên bỏ lỡ lần này cơ hội. Nhìn thấy chính mình tiểu bối lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hai huynh muội đều cao hứng vô cùng, đặc biệt chúng nó bởi vì chấn thủ ở chỗ này đã 3.000 năm thời gian, nơi nào còn nhìn thấy tự 3.8 mấy tộc nhân quá. Như vậy tình huống bên dưới, cái này hai lão gia hỏa càng đối với tiểu ca nông cả rủ hạ cho là tì ả nhũ danh giỏi vô cùng. Đêm nay có thể nói là cả rủ hạ ba người cùng tất cả bộ kẹ mẩn nhóm đều hết sức tận hứng, không chiến mà là bởi vì không minh cùng mình quan hệ chiếm được hòa giải, mà vui mừng không ngớt. Chỉ là chúng nó cũng không biết là, qua tối hôm nay, vào ngày mai đợi bọn họ là bực nào hai ngạch địa ngục hành trình. Gần nhất vẫn chiến đấu. Kế tiếp 2-3 chương sẽ là tu hành, đương nhiên trong đó cũng xen lẫn một ít đối chiến huấn luyện là được. Dài đến một tháng tu hành, sẽ để cả dù hạ bổ kẻ mẩn phát sinh bao nhiêu biến hóa, cả dù hạ ỉn phờ mạ vẹ cũng gần xuất quan. Bá đạo thần khí hầu ca sẽ trở thành cả dù hạ trong tay con thứ nhất dựa vào nỗ lực thành tựu con thứ nhất thần thú.